Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 749, chương 749, nghiệm huyết mạch. Thối tiểu tử, nói cái gì mê sảng đây? Bạch Đế Hiên cùng Như Thanh tiểu thư nhi tử không phải chết sao? Lại chỗ nào xuất hiện một cái, nghe được tiểu bàn tử lời nói, A Tam trưởng lão híp mắt dưới mi mắt. Cười nói ra, tiểu bàn tử lau lau cái trán mồ hôi rịn, biệt hồng lấy khuôn mặt nhỏ nói, ta không có nói đùa. Ngay tại buổi sáng hôm nay, Tiên Hà phái người đem tiểu thiếu gia cho đưa trở về. Hiện tại tộc trưởng bọn hắn chính tại phong thủy tế đàn kiểm nghiệm huyết mạch đây. Tiên Hà phái, A Tam trưởng lão nồng hắc mi mau vẩy một cái. Đôi mắt thâm thúy bên trong thấu lấy khó mà nắm lấy hào quang. Quay đầu đối với Tần Dương cười hắc hắc nói. Tiểu tử, đi với ta góp góp náo nhiệt. Các ngươi đi thôi. Tần Dương lắc đầu. Liên quan tới cái kia mất tích tiểu thiếu gia sự tích hắn cũng biết một chút. Nhưng không cái gì hứng thú. Đi, đi, đi góp góp náo nhiệt. Thuận tiện mang ngươi biết ngươi mấy cái tiểu mỹ mi. A Tam trưởng lão không nói lời gì, túm lấy Tần Dương hướng về tế đàn phương hướng đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, cái này Liễu gia cô gái xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều, đại tiểu thư ngươi liền đừng hy vọng, bất quá mấy cái khác muội tử vẫn là có thể thông đồng một chút. Tần Dương lắc đầu, cũng liền cùng hắn đi, tế đàn ẩn vào một chỗ đài cao quảng trường, có vài chục trượng chi rộng. Tế đài phía trên hoành đứng đấy hai cái cự đại thủ hộ thần giống. Mỗi cái thủ hộ thần thân tượng trên đều quấn quanh lấy nhất long nhất phượng. Ngửa đầu gào thét, cái này tượng thần điêu khắc kỹ pháp dị thường thuần thục. Sinh động như sinh, hai bên đứng lặng lấy từng dãy người mặc ngân sắc khôi giáp thủ vệ. Thấu lấy băng lãnh khí tức, lúc A Tam trưởng lão kéo lấy Tần Dương khi đi tới. Bên ngoài quảng trường đã trải qua đứng đầy người, đều là đến nhìn náo nhiệt. Mấy muội tử, phiền phức nhường một chút. A Tam hướng về mấy cái xinh đẹp đáng yêu thị nữ hô. Mấy cái kia thị nữ thân mặc áo xanh váy dài, dung mạo khả nhân, tư thái thướt tha, chính là ở thế tục giới bên trong cũng coi là hệ hoa cấp bậc mỹ nữ. Nhìn thấy A Tam trưởng lão sau nhau nhau che miệng cười một tiếng. Cũng không có bởi vì đối phương là trưởng lão mà có chỗ kính sợ. A Tam trưởng lão lại mang theo ngươi mới thu đệ tử đi chơi bóng rổ a. Lần trước ngươi lừa gạt chúng ta đi lúc đổi cổ động viên, nói hội cho chúng ta mỗi người một viên thuốc. Kết quả chỉ cấp một cái 6 vị địa hoàng hoàn. Ngươi thời điểm nào làm tròn lời hứa a? Một cái mặt tròn nữ hài cười hì hì nói. A Tam trưởng lão trợn mắt một cái. Việc này sau này lại nói. Các ngươi trước tránh ra điểm vị trí. Ta xem một chút cuối cùng cái gì tình huống. Vị kia tiểu thiếu gia từ chỗ nào xuất hiện. Quá kỳ quái. A Tam trưởng lão. Ngươi dù sao cũng là trưởng lão các nhân vật. Các trưởng lão khác đều có chuyên môn vị trí có thể ngồi. Ngươi ngược lại cùng chúng ta một chút hạ nhân lăn lộn tại cùng một chỗ. Quá mất mặt đi, một cái tuyết bạch mặt trái xoan nữ hài chỉ lấy cách đó không xa đài cao. Chế nhạo nói, cao đài phía trên là Liễu gia trưởng lão và một ít tộc nhân. Nguyên một đám cao cao vị bên trên, từ nhưng mà nhưng mang theo một cỗ thượng vị giả khí thế. Trái lại A Tam trưởng lão. Phủ cái giỏ cầu cầu áo cùng dép lào. Thật không có hình tượng. Các ngươi hiểu cái gì? Chấm đây là cùng dân cùng vui. A Tam trưởng lão bĩu môi. Một tay lấy Tần Dương đẩy lên những cô bé này ở giữa. Lập tức hương khí vờn quanh. Ngọc thể mềm mại chạm vào nhau. Gây nên một trận quát lớn duyên dáng gọi to. Chết A Tam. Nhường ngươi đệ tử chiếm chúng ta tiện nghi A. Mặt trái xoan nữ hài đỏ lấy mặt lùi lại 2 bước. Xoa lấy ngực, mới vừa rồi bị Tần Dương bả vai đụng một chút. Có chút run lên, còn thấy đau. chiếm cái gì tiện nghi? Ta cái này đệ tử chính là chính nhân quân tử. Đêm qua còn hỏi ta mượn mấy cái tình yêu động tác video. Các người có thể không nên tùy tiện phỉ báng a. A Tam lạnh rên một tiếng, kề vai sát cánh cùng Tần Dương chen đến phía trước nhất. Mấy cô gái nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên đối với loại này hành vi đã trải qua nhìn quen không trách. Ta thời điểm nào hỏi ngươi nhường cái Hatano lão sư điện ảnh. Tần Dương im lặng, trong máy vi tính tất cả đều là bản tin thời sự. Nhìn cái cọng lông tình yêu động tác video, sau này chậm rãi cho ngươi mượn. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ có, mà lại vẫn là Lam Quang. A Tam trưởng lão nháy mắt ra hiệu, Tần Dương khóe miệng co quắp rút, cũng không thèm để ý hắn. Ánh mắt nhìn về phía tế đàn, trên tế đài đang đứng không ít người, mà lớn nhất làm cho người chú mục chính là bên trong một cái 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Nam tử màu da nhỏ bé bạch, bộ dáng cũng là có chút thanh tú, trơn bóng trắng nõn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phủ một kiện hiện đại quần áo ngủ, đứng ở đó bên trong giống như có chút mờ mịt cùng sợ hãi. Mà cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng đều chằm chằm ở trên người hắn. Ánh mắt không hoàn toàn giống nhau. Có tin mừng vui mừng, có chất nghi, có nghi hoặc, có lạnh lùng. Mấy cái kim bào lão giả cầm lấy một chút pháp khí. Tại tuổi trẻ bên người nam tử bày ra một tên kỳ quái đồ hình, đem nam tử vây nhốt ở bên trong. Đây là chuyên môn nghiệm chứng huyết mạch đạo thống trận pháp. Đây chính là cái kia tiểu thiếu gia sao? Thoạt nhìn ngược lại là cùng mẫu thân hắn có mấy phần giống nhau. A Tam trưởng lão lẩm bẩm nói. Hắn quay đầu đều bên người mấy cái thị nữ hỏi nói, tiểu thiếu gia này là thế nào tìm trở về? Các ngươi biết không? Cô bé mặt tròn xúc lấy lông mày. Thúy Thanh nói, tựa như là Tiên Hà phái cùng Mạch Sơn đạo tông người ở thế tục giới tìm tới. Có chút tư mật sự tình chúng ta hạ nhân cũng không biết. Trên phố có một loại lưu truyền, nói năm đó Như Thanh tiểu thư đem hài tử giao phó cho hai cái tỷ nữ, mà nàng là lợi dụng Mạch Sơn đạo tông thuật pháp, đem một gốc nhân sâm biến ảo thành hài nhi, lừa qua Vạch Đế Hiên. Trên phố nghe đồn há có thể thật chứ? A Tam trưởng lão khịt mũi cười một tiếng. Là thật. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi thế nào biết là thật? A Tam trưởng lão nhìn về phía hắn. Tần Dương cười cười, không nói tiếng nào. Hắn tổng không thể nói năm đó hai cái tỷ nữ hắn đã tìm được bên trong một cái hoàn thành hắn nữ nhân. Lúc này, trên tế đài huyết mạch trận pháp đã trải qua bố trí xong. Mấy cái kia lão giả nhao nhao lui ra tế đàn, trở lại cách đó không xa cao đài phía trên, lẳng lặng quan sát. Đài cao ở giữa nhất ngồi lấy một cái áo xám lão giả. Nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng trên thân toát ra khí thế vô hình bên trong trấn áp lấy tất cả mọi người tại chỗ, làm cho người từ nhưng mà nhưng lòng mang kính sợ. Chính là Liễu gia lão gia tử. Giờ phút này hắn mặt không biểu tình, nhưng có chút bám nhanh lan can ngón tay. Cùng này ánh mắt bên trong vội vàng thái độ, có thể nhìn ra lão giả nội tâm kiềm chế lấy kích động cùng tâm thần bất định. Ngồi ở lão giả bên cạnh là một cái lão phu nhân. Phong vận vẫn còn, lại phủ một kiện truy áo. Thủ đoạn ở giữa quấn quanh lấy một chuỗi óng ánh trong suốt Phật châu. Mỗi một khối Phật châu giống như ẩn chứa trí thượng pháp tắc. Giờ phút này nàng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc này tuổi trẻ nam tử. Bờ môi run nhẹ nhẹ, khóe mắt cũng là nước mắt lấp lóe, bao hàm lấy kích động. Nàng là Liễu lão phu nhân, từ nữ nhi sau khi chết liền cả ngày tại nữ nhi lăng mộ bên trong tưởng niệm trí thượng kinh Phật. Chưa có xuất hiện ở Liễu gia trước mặt mọi người. Hôm nay vẫn là một chút Liễu gia ngoại nhân lần thứ nhất thấy được nàng thật dung. Trừ bọn hắn bên ngoài, những cái kia Liễu gia hắn trưởng bối cùng tiểu bối bên trong thì là sắc mặt phức tạp nhiều. nhất là những cái kia liễu gia bọn tiểu bối, mặc dù trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, nhưng giấu ở cười dung hạ lạnh lùng cùng cảnh giác, lại là nói rõ bọn hắn cũng không chào đón cái này tiểu thiếu gia phía trước. Bắt đầu đi, nhìn tất cả chuẩn bị thỏa lúc, liễu lão gia tử chậm rãi mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.